Đạo, chương 2029, lấy ra huyền hoàng chi lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên đạo vì huyền hoàng trấn thủ người, bản thân liền cùng huyền hoàng chính là nhất thể, cho nên ngăn cản giữa thiên địa xuất hiện chín màu chi lực bằng không huyền hoàng phá, thiên đạo chắc chắn tiêu vong. Nhưng chính vì vậy, đương cục thế nguy cơ lúc thiên đạo có khả năng lấy ra huyền hoàng thế giới chi lực dung nhập thần thông bên trong, có thể dùng tự thân bạo phát sát thương uy năng điên cuồng nâng cao. Trước mặt sụp đổ không gian cũng không phải là đơn giản vỡ vụn, mà là bản rút lấy duy trì hắn căn bản tồn tại bổn nguyên lực lượng mà đem triệt để tiêu vong. Như đem huyền hoàng rõ là một tòa lầu các, bổn nguyên chính là chống đỡ kiến trúc không xương, mỗi lấy ra một lần đều biết tạo thành rất nặng tổn hao, nhiều hao tổn cần ức vạn năm năm tháng mới có thể một chút khôi phục. Như đạt được nào đó cực hạn chịu đựng, thậm chí sẽ khiến toàn bộ huyền hoàng đại thế giới triệt để hủy diệt. Cho nên, từ trình độ nào đó tới nói, lấy ra huyền hoàng chi lực giống như là thiên đạo tự mình tổn thương, không vạn bất đắc dĩ tuyệt không sẽ như vậy xuất thủ. Nhưng tại chín màu hàng lâm uy hiếp hạ, hắn không có lựa chọn khác. Từng viên một trong suốt điểm trắng tự vỡ vụn trong không gian tràn ra, lóe ra nhàn nhạt bạch mang, sáng tắt, trong lúc đó mỗi một viên đều tràn đầy cực kỳ đáng sợ khí tức chấn động. Những này điểm trắng, chính là duy trì huyền hoàng đại thế giới bổn nguyên lực lượng, tại thiên đạo hóa thân thúc đẩy hạ như thuyết viên kiểu phiêu động, thẳng đến bốn gã vạn pháp vô thượng người chỗ tại tám thải quang che chỗ đi. Lóe lên, an tĩnh không hơi thở, bình thản không có nửa phần khí thế. Nhưng chính là những này điểm trắng, ẩn chứa uy năng, lại chân chính khủng bố tới cực điểm. Khiếu Phong Tử sắc mặt chợt biến đổi, con ngươi kịch liệt co lại vì châm nhỏ kiểu, cắt gao nhìn về phía viên kia viên bạch sắc quang điểm. Cẩn thận, là huyền hoàng thế giới bổn nguyên chi lực, hắn muốn liều mạng. Hoàng đế, Viêm đế, Hồ Lô nghe vậy trong miệng chợt rít gào, ba người thân thể đồng thời bộc phát ra chói mắt bảy màu, lực lượng không nữa nửa điểm bảo lưu, như vỡ đê giang hà kiểu lấy tốc độ kinh người điên cuồng tràn vào Khiếu Phong Tử trong cơ thể. Đối mặt lấy ra huyền hoàng chi lực lấy tự tổn hại vì đại giới xuất thủ đáng sợ thiên đạo, bọn họ chỉ có toàn lực ứng phó, bằng không chắc chắn tiêu vong. Khiếu Phong Tử trên người đạo bào không gió tự động, hắn một đôi mắt đột nhiên sáng sủa, chói mắt bảy màu lập lòe, trong lúc đó, hắn một đôi con ngươi lại là thuần túy hắc sắc. Huyền hoàng bên trong thứ tám màu, gần kém sau cùng một tầng, liền có thể ngưng tụ ra chín màu chi lực. Hắn mặc dù đều là vạn pháp vô thượng người, lại là bốn người đứng đầu, những năm gần đây trà trộn thế gian, tu vi đến tột cùng đạt tới thế nào đáng sợ cảnh giới, không có gì ngoài chính hắn bên ngoài không người biết. Lúc này đối mặt huy tự nhiên vãi bay xuống bạch sắc quang điểm, sắc mặt hắn bình tĩnh, một đôi mắt trầm ổn không dậy nổi nửa điểm gợn sóng, lúc này hai tay giơ lên, khuất ba ngón, ngón trỏ, ngón giữa hướng trước nhẹ nhàng kẹp rơi. Trước mặt không gian, một viên bay tới điểm trắng hơi dừng lại một chút, nó thoáng quẩy người một cái, mới tại. Răng rác, nhẹ vang lên trong vỡ vụn, nhanh chóng tan rã tại vỡ vụn trong không gian không thấy. Nhưng tại nó vỡ vụn chỗ, lại có một cổ vô hình lực lượng trong nháy mắt bắn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khiếu Phong Tử trong mắt bảy màu nổi lên một trận sóng gợn, hắn nhưng không có bất kỳ dừng lại, lần nữa giơ tay lên, hướng viên thứ hai điểm trắng kẹp rơi. Trong khoảnh khắc hắn đã liên tục xuất thủ mấy mươi lần, mỗi lần liền có một viên điểm trắng vỡ vụn. Nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng chính là cái này đơn giản vài phần động tác cũng đã khiến hắn đôi mắt bảy màu mờ đi rất nhiều, trong lỗ mũi hơi hơi thở dốc, khuôn mặt nhiều hơn vài phần tái nhợt. Hiển nhiên lúc trước xuất thủ trong, hắn đã tổn hao rất nhiều lực lượng. Đột nhiên giơ tay ném đi quẻ bàn nhất thời tuột tay ra. Quay tròn, lên đỉnh đầu bay nhanh xoay tròn, một tia tám màu chi sắc từ đó nhanh chóng tràn ra, dần dần nồng nặc cuối cùng đem quẻ bàn bản thân che lấp. Làm tám màu tụ tập đạt được nào đó trình độ lúc một đạo tám thải quang trụ trượt bắn thẳng đến mà đến cuối cùng ẩn nhập Khiếu Phong Tử trong cơ thể, nhanh chóng bổ sung trong cơ thể hắn lực lượng tổn hao. Cái này quẻ bàn là hắn trong tay rèn luyện săn sóc ân cần vô số năm tháng chí bảo, thường ngày lúc tu luyện có thể dự trữ rất nhiều lực lượng, tại cần thời điểm phản bổ sung tiến nhập bản thể. Mà cùng lúc đó, Khiếu Phong Tử phía sau, Hoàng đế, Viêm đế, Hồ Lô đồng thời xuất thủ. Hoàng đế chợt phất tay, lớn chừng bàn tay cung điện nhất thời xuất hiện ở trước mặt hắn, cả vật thể vàng óng, không có nửa điểm hỗn tạp sắc. Tuy rằng rất nhỏ lại cực kỳ tinh xảo, bậc thang, đỉnh trụ, cửa sổ. Hết thảy đều rõ ràng bày ra trước mặt, như tinh tế phân rõ là có thể phát hiện điện này vũ chính là hoàng đế chi trước ở rừng sát ở hư vô không gian ức vạn tuổi nguyệt thần cung. Lúc này cái này kim sắc cung điện chợt phóng xuất ra nồng nặc bảy màu lực lượng. Nó chính là hoàng đế rèn luyện vạn pháp vô thượng cảnh chí bảo, không được nguy cơ thời điểm tuyệt không sẽ vận dụng. Lần này cảm ứng được 9 màu khí tức hắn mới sẽ đem mang theo trên người. Căn thứ 2 7 màu quang trụ đầu hạ, đưa hắn thân thể bao phủ, từng đạo 7 màu lực lượng theo hắn lỗ chân lông bay nhanh dung nhập, mà hắn hơi lộ hơi dừng khí tức nương theo quá trình này bắt đầu khôi phục nhanh chóng. Viêm đế mở miệng lướt một cái xích sắc trong nháy mắt xuất hiện, khắp không gian nhiệt độ nhất thời lấy tốc độ kinh người điên cuồng nâng cao. Xuất hiện ở trước mặt hắn là một viên màu đỏ thắm tròn đá, cũng không phải là tròn trịa mà là hơi lộ ra bẹp, chỉ nhìn biểu hiện mặt không gì sánh được tầm thường. Nhưng chính là cái này một viên tầm thường tròn đá, lúc này lại bộc phát ra không gì sánh được đáng sợ cực nóng lực lượng chấn động. Phốc, tiếng muộn hưởng, một chùm 7 màu hỏa diễm nhất thời bốc cháy lên, đem cả viên đỏ thẫm tròn đá bao phủ ở bên trong, nhún nhảy ngọn lửa trong, một tia 7 màu tuôn ra theo miệng mũi thất khiếu chui vào đến trong cơ thể hắn. Viêm đế hơi lộ ra uể oải trạng thái nhất thời phải lấy cải biến, hướng khiếu phong từ trong cơ thể đưa vào lực lượng tốc độ lần nữa nâng cao, bảo trì ở toàn lực phát ra trạng thái. Hồ lô đỉnh đầu xuất hiện một con hồ lô hư ảnh, rộng lượng thiên địa nguyên lực bị điên cuồng hấp thu mà đến, toàn bộ nuốt vào hồ lô hư ảnh bên trong luyện hóa, lại cũng phóng xuất ra nhàn nhạt 7 màu bổ sung mình thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân hắn luyện hóa vạn pháp vô thượng trình độ chí bảo đã đưa vào đại thiên thế giới, đi hướng thứ 5 số vạn pháp vô thượng người bên cạnh bảo vệ, hôm nay cũng chỉ có thể mượn bản thể thiên phú lực lượng ngưng tụ 7 màu khôi phục bản thân. Tuy rằng phát ra lực lượng tốc độ không khỏi hạ thấp rất nhiều, nhưng hắn cũng đã hết toàn lực. Xung quanh thiên địa nguyên lực hội tụ như sóng chiều thoải mái. Ùng ùng, trùng khí thế kinh người chi cực, bốn gã vạn pháp vô thượng người đều bộc phát ra tự thân chí cường lực lượng. Khiếu phong từ trên tay không ngừng, hai ngón tay liên tục không ngừng kẹp rơi, đem từng viên một bay tới bạch sắc quang điểm bị phá hủy. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn có thể miễn cưỡng chống đỡ chưa từng bị huyền hoàng thế giới bổn nguyên lực lượng bắn trúng. Nhưng theo thời gian một hơi thở đi qua, chín màu khí tức chính trở nên càng ngày càng mạnh. Thiên đạo phân thân dần dần nôn nóng bất an, tự sinh ra đến nay, hắn chưa từng như lúc này cảm thấy uy hiếp. Lưu cho hắn thời gian đã không nhiều, nếu không thể thôn phệ cướp đoạt bốn gã vạn pháp vô thượng người lực lượng đem chín màu ngưng tụ quá trình cắt đứt như thế chờ đợi hắn đem chỉ có hủy diệt kết cục. Loại kết quả này, hắn quyết không cho phép xuất hiện. Hai cánh tay hắn chợt giơ lên, ngửa đầu hướng về phía trước, trong miệng phát ra một đạo không tiếng động rít gào. Rít gào không tiếng động, lại có một cổ khác xa chấn động lấy thân thể hắn làm trung tâm, đem xung quanh không gian bay nhanh cuộn sạch. Chỗ trải qua chỗ, hư vô không gian nổi lên tầng tầng sóng gợn tựa như nước gợn sóng, sau đó lặng yên không một tiếng động triệt để vỡ vụn. Bạch sắc quang điểm số lượng nhất thời kích cao, hơn nữa còn đang theo thời gian nhanh chóng tăng thêm, mênh mông cuồn cuộn cuốn tới cách trương.